Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1120, chương 1120, hạ tuyến nghi thức. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Cửa răng đèn kết hoa. Hãng trong sân vậy giống như vậy. Tổng lắp ráp phân xưởng cửa cũng là treo biểu ngữ. Cắm cờ màu sắc. Cùng giờ đến một cái. Chiếc thứ nhất chính thức hạ tuyến mô tô sẽ từ nơi này xuất hiện. Lục tục có người hướng nhà máy Nam Loan hội tụ. Nhà máy Nam Loan trước cửa vậy một phiến trên quảng trường đã tụ tập có mấy trăm người. Những cái kia tọa lạc tại Nam Đại Loan bên trong lắp thêm bộ nhà máy ngày hôm nay cũng là toàn thể. Nghỉ phép, các nhà máy người phụ trách vậy rối rít đi tới nhà máy Nam Loan chờ đợi vậy lịch sử tính một khắc. Quảng gia công ty an ninh ngày hôm nay phái ra một cái hơn 40 người an ninh đội hình. Thống nhất màu xanh da trời trang phục tinh thần phấn chấn. Hàn quảng gia vậy ăn mặc đồng phục tự mình dẫn đội. Duy trì nơi này trật tự, Vạn Phong đứng ở cổng công xưởng miệng và Hàn quảng gia Trần Đạo có một câu không một câu địa dắt. Dỗi dánh thiên, đang đợi các lãnh đạo đến. Thủ tới trước đương nhiên là Trương Hải, gần thủy lâu đài trước được tháng. Trương Hải mang đại đội mấy cán bộ lắc lư đáng đáng địa tới. Đang cùng Vạn Phong Hàn Huyên sau đứng ở nhà máy Nam Loan cửa và chung quanh tất cả lắp thêm bộ nhà. Mấy người phụ trách nói chuyện phiếm, thôn tiểu thụ đội trưởng thì hăm hở và công ty an ninh người duy trì trật tự. Nam Đại Loan có ngày hôm nay nơi này có hắn ban đầu chủ động đánh ra tìm Vạn Phong nói chuyện công. Lao, cái này cũng mới ước chừng hơn 2 năm thời gian. Ngày thường bà ngoại không cậu ruột không thương núi cong này thì trở thành một cái phồn hoa địa. Phương, Lý Tuyền có hăm hở lý do. Bây giờ liền cùng công xã lãnh đạo và huyện chủ quản kỹ nghệ lãnh đạo đến sân. Thuê tới ương ca đội đã ở hãng trước cửa múa hát tưng bừng. Đi đôi với vang trời chiêng trống, nhà máy Nam Loan trước cửa phi thường náo nhiệt. 7 giờ 40, hai chiếc Jeep xuất hiện ở Nam Đại Loan cửa vào. Quẹo phải tiến vào Nam Đại Loan đi thẳng tới nhà máy Nam Loan cửa. Từ hai chiếc xe Jeep bên trong tổng cộng xuống 8 người. Cái này 8 người bên trong có 4 cái công xã cán bộ. Ngoài ra 4 cái dĩ nhiên là cục công nghiệp người. Công xã cán bộ là được xã bí thư xã trưởng, ngoài ra 2 cái là làm cái gì Vạn Phong không phải rất rõ. Cục công nghiệp dĩ nhiên chính là Lương Quốc Ung. Trương Hải tiến lên và những người này theo thứ tự bắt tay. Sau đó Vạn Phong cũng cùng những người này từng cái bắt tay. Lương Quốc Ung cái này còn là lần đầu tiên biết Vạn Phong. Trước kia hắn làm công xã dũng sĩ bí thư thời điểm đều là Trương Hải giao thiệp với hắn. Vạn Phong cho tới bây giờ liền không lộ mặt. Cho dù động cơ đia đần nhà máy nhận thầu thời điểm hắn mặc dù đến nhà máy liền nhưng là vậy không lộ mặt. Lương Quốc Ung đối với Vạn Phong thật đúng là không quen thuộc. Người chính là tương uy cái đó chân chính người tài giỏi Tiểu Vạn. Con gái ta có thể là rất nhiều lần đem ngươi khen trời cao. Quả nhiên anh hùng ra thiếu niên. Còn thiếu niên gì nha? Bây giờ đều là thanh niên. Nguyên lai là Lương Hồng Anh cái nhà này kẻ gian mật báo. Bất quá bí mật này cũng không tính vào đâu. Mặc dù hắn đã từng dặn dò Trương Hải đừng bảo là hắn tin tức. Nhưng là có người nếu là có lòng phải biết sự tích của hắn. Đến Hoa hậu tới đợi mấy ngày liền cái gì cũng biết. Vạn Phong mặt mỉm cười đem bọn họ mời tới trong xưởng. Trong xưởng dựng cái tạm thời đài chủ tịch. Đoàn người bị mời đến trên chủ tịch đài. 8 giờ đến một cái. Hạ tuyến nghi thức chính thức bắt đầu. Đầu tiên do đại đội bí thư Trương Hải làm mở màn. Sau đó công xã bí thư làm phát biểu. Cuối cùng dĩ nhiên là Lương Quốc Ung phát biểu trọng yếu giảng thoại. Không phải là quan trường lên vậy một bộ giải thích. Cái gì phát triển bản huyện kinh tế. Dẫn mọi người chạy về phía thường thường bậc trung. Là xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa làm nhiều cống hiến vân vân. Phát biểu xong, do Lương Quốc Ung và công xã bí thư cùng với đại đội bí thư tiến hành hạ tuyến cắt xén nghi thức. Chiêng trống vang trời, dây pháo trỗi lên, ở dây pháo tiếng chiêng trống trong, cắt xén nghi thức xong thành. Chiếc thứ nhất mang hoa hồng lớn mới tinh xe gắn máy màu xanh ra trời từ lắp ráp phân xưởng bị đẩy tới trước đài chủ tịch, tiếp nhận mọi người bình luận. Xe mới ra sân sau chính là văn nghệ tiết mục, ương ca vành cao cùng biểu diễn tiết mục. Hãng may quần áo người mẫu đội vậy chạy đến ở nhà máy Nam Loan trước cửa biểu diễn một vòng. Trương Toàn dẫn đội người mẫu đội khơi dậy tiếng vỗ tay như sấm. Một mực làm ầm ĩ đến 10 điểm hơn chồng mới tính kết thúc. Nghi thức sau khi kết thúc, Trương Thạch Thiên đoàn xe liền tiến vào công xưởng bắt đầu chuyển vận những cái kia tổ đựng kỹ. Đánh túi đựng mô tô, ngày hôm nay ở trong hãng đi làm công nhân chẳng những sẽ có gấp đôi tiền lương. Buổi trưa công xưởng phòng ăn còn miễn phí cải thiện, công chức cũng cải thiện, những thứ này tới chúc mừng người vậy được ăn cơm không phải. 10 giờ rưỡi cỡ đó, Vạn Phong đi cùng các vị lãnh đạo và vùng lân cận những thứ này lắp thêm bộ nhà máy người phụ trách. Cùng với Trần Đạo cùng trận này nhân viên kỹ thuật và Liên Xô chuyên gia ào ào tràn vào Hàn Quảng. Ra khách sạn toàn bộ lầu 2 bị Vạn Phong bao. Mỗi bàn 8 người tiệc rượu tổng cộng bày 11 bàn. Lương Hồng Anh mang theo khách sạn nhân viên ở cửa khách sạn hoan nghênh khách quý đến chơi. Khi thấy bố hắn lúc kích động vạn phần, Lương Quốc Ung thấy Lương Hồng Anh cũng rất kinh ngạc. Sau đó tỉnh bơ ngẩng đầu xem chỗ tòa này tầng 4 cao ốc. Bất quá khi trước người hắn cũng không nói gì. Vào khách sạn ngồi xuống sau đó, hắn mới đem Trương Hải gọi tới trước mặt nhỏ giọng hỏi. Tòa cao ốc này chính là con gái ta và nàng người bạn kia mở. Trương Hải coi như là người của hắn rồi. Như vậy chuyện tự nhiên muốn hỏi Trương Hải. Trương Hải gật đầu. Ta nói lão xã trưởng. Hàn Quảng ra cái đứa nhỏ này nhưng mà chúng ta tương uy đặc biệt có tiền đồ một cái đứa nhỏ. Người ta nhưng mà chiến đấu anh hùng. Lập được rất nhiều lần một cùng công. Người biết một cùng công phân lượng chứ. Hắn chính là trong lòng hệ quê nhà tự nguyện trở về. Hơn nữa còn không dùng quốc gia an bài. Nếu không người ta bây giờ thấp nhất cũng là sư cấp. Chính là đến nơi làm huyện trưởng bí thư đều là khuất tài. Mà người như vậy các ngươi làm sao thì không đồng ý đâu. Xem đem Hồng Anh vậy đứa nhỏ khó khăn vì. Cả ngày lẫn đêm vò đầu bứt tai. Lương Quốc Ung trợn tròn mắt. Hắn cũng không được rõ Hàn Quảng ra bối cảnh, nữ nhi về nhà vẫn từ chưa nói qua hắn trước kia là làm cái gì. Chẳng qua là nói cho bọn họ là một thông thường nông dân. Một cái thông thường nông dân bọn họ có thể đồng ý vậy không ra quỷ sao? Ta một chút cũng không biết nha, tử nha đầu về nhà từ chưa nói qua cái này. Các ngươi tương uy ta đã tới 2 lần vậy không có hỏi dạy qua vậy không có người và ta nhắc tới. Trương Hải vậy mơ hồ, đây không phải là 2 đầu mù sao? Nguyên lai ngươi không biết nha, ta còn lấy là ngươi sớm biết như vậy ta tùy tiện miệng thúi một lần không phải không như thế nhiều bất hòa liền sao? Lão xã trưởng, ngươi nói chuyện này mà muốn không muốn ta ra tay cho nữ nhi ngươi khai thông một chút. Lương Quốc, Ung không nói gì chẳng qua là hơi gật đầu một cái. Vạn Phong mặc dù là chủ nhà, nhưng cũng không có và Lương Quốc Ung ngồi ở một bàn. Người ta một bàn kia đều là trong huyện và công xã cán bộ. Hắn dĩ nhiên không đi qua tham gia náo nhiệt, dĩ nhiên liền không nghe được Trương Hải và Lương Quốc Ung đang nói thầm cái gì đó. Nhưng là từ bọn họ diễn cảm có thể thấy được sự việc có thể và Lương Hồng Anh có liên quan. Ngày hôm nay dự thính người ra Lương Quốc Ung mang tới 4 người và công xã bí thư mang tới 4 người bên ngoài, người còn lại là ở Nam Đại Loan cho nhà máy Nam Loan làm đồng bộ hơn 30 lắp thêm bộ nhà máy. Người phụ trách, cộng thêm Vạn Phong trong xưởng 30-40 cái nhân viên kỹ thuật. Còn nữa 7 cái Liên Xô nhân viên kỹ thuật và phiên dịch. Cuối cùng chính là Hoa người đến sau. Chư Bình Tiếu Đức Tường cái gì? Tổng cộng bày 11 bàn tiệc rượu. Tất cả mọi người đều ngồi xuống sau đó. Khách sạn phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên. Chờ thêm thức ăn xong, Vạn Phong đứng lên gửi lời mở đầu. Converter Dung Kiều, cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/nối-đi-a/nối-tien-soa/chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.